Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 137, chị đại cho một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tự học buổi tối, học sinh ngoại trú về nhà cố Âm hạ mắt, lạnh lùng nhìn vào album trong tay, gập mạnh lại, ném vào thùng rác xe nhà họ Lôi dừng trước cổng trường. Cố Âm mở cửa xe thì nghe thấy giọng nói phấn khích của Lôi Tông. Bố, cuối tuần sinh nhật con, chị Cố mang có đến không? Cố Âm dừng lại một chút, khóe môi vô thức khẽ mím, cúi đầu nhìn vào trong xe. Cô ta để cặp sách bên cạnh, cười ngoan ngoãn. Cậu, hôm nay sao cậu đến đón chúng con? Lôi Tiêu nhìn vào trong trường, rồi từ từ khởi động xe. Ngày mai con nhắn với Cố Mang, cuối tuần ông bà ngoại sẽ đến, bảo nó ngày đó tốt nhất đừng vắng mặt. Hai ông bà nhà họ Lôi rất chú trọng lễ nghĩa, đặc biệt là sinh nhật của đứa cháu trai duy nhất là Lôi Tông. Tất cả mọi người trong nhà đều phải đến, nếu không hai ông bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khi Lôi Tiêu nói chuyện, thái độ và giọng điệu rõ ràng tốt hơn trước đây một chút. Cố Âm nghe thấy, đáy mắt hơi trầm xuống, cười dịu dàng. Con biết rồi thưa cậu. Lôi Tông nghe vậy, trong lòng thỏa mãn, dựa vào lưng ghế lái. Bố, bố không biết đâu, Cố Mang chị ấy ở trường chúng con rất nổi tiếng, cả trường không ai không biết chị ấy. Lôi Tiêu không nói gì, hỏi Cố Âm, con có biết Cố Tứ ở đâu không? Cố Âm lắc đầu, không biết, chị ấy nói chị ấy dẫn em trai đi, có phải ở trường tiểu học nào đó ở Minh Thành không? Lôi Tiêu nói, bảo nó hôm đó dẫn Cố Tứ đi, ông bà ngoại luôn nhắc đến Cố Tứ. Cố Âm ngoan ngoãn đáp một tiếng, đáy mắt lạnh như băng. Ký túc xá nữ lớp 12, Cố Mang tắm xong đi ra, tay cầm khăn lau tóc. Lại lộn nhào một cú ổn định lên giường. Mọi người trong ký túc xá đã quen với cách làm của chị Đại. Kéo rèm giường, Cố Mang mở máy tính, phòng chat nội bộ của Ảnh Minh. Vân Lăng và Lâm Sương bọn họ đều ở đây. Mấy ngày nay Ảnh Minh đang thử nghiệm tường lửa mới. Chị Đại, em đến rồi. Lâm Sương chào hỏi, Cố Mang để khăn lên đầu, một tay gõ chữ. Kết quả thử nghiệm, Vân Lăng trả lời, còn một chút vấn đề nhỏ, đang cải tiến. Cố Mang từ bàn học lấy một viên kẹo, bóc ra cho vào miệng. Để tôi thử, Vân Lăng và Lâm Sương rất mong chờ. Gần đây chị hai không thường online, họ cũng không quấy rầy. Cố Mang chuyển trang, 10 ngón tay thon dài trắng trẻo nhanh đến chóng mặt. Trên màn hình đen đơn điệu, từng hàng mã xanh tràn ra. 3 phút sau, căn cứ Ảnh Minh, tất cả máy tính phát ra tiếng báo động bị xâm nhập, dấu chấm than đỏ trên màn hình khiến người ta tuyệt vọng. Vân Lăng, khóe miệng Lâm Sương hơi co giật, em còn để người ta sống nữa không? Tường lửa này tụi chị làm mấy ngày rồi. Vân Lăng bình tĩnh lại, cố gắng không để mình có cảm giác muốn chết. Chị Đại, ngay cả hệ thống phòng thủ của nước Ca cũng có thể xâm nhập không dấu vết. Tài liệu của Tổng thống cũng bị cô lấy ra, tường lửa để cô ấy thử nghiệm thì có ích gì? Họ đâu có thể chống lại vị đại lão này. Cố Mang suy nghĩ vài giây, được, đổi người, một quân khu nào đó ngoài trời. Hình dáng Cố Tứ nhỏ bé ngồi trên bậc thang, vắt chân, tay nhỏ chống lên khuôn mặt non nớt, tư thế kiêu ngạo. Nhìn chán chê nhóm đàn ông ở xa đang vật lộn huấn luyện. Điện thoại gập trong túi kêu lên, cậu ta lấy ra. Thấy tin nhắn chị cậu ta gửi đến, Cố Tứ phấn khích nhảy lên, chị cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra bản thân còn có một đứa em trai. Mặc dù chỉ có vài chữ đơn giản, đi xâm nhập hệ thống nội bộ của Ảnh Minh, được thôi chị. Đến ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ trả lời xong tin nhắn, nhảy xuống bậc thang, đôi chân ngắn chạy nhanh về phòng. Cách chương.